Hàn Tuyết tức giận nhìn hắn. Đạo đi nhanh đi. Tìm được những người khác cùng nhau tương đối khá. Không phải nơi này còn thật có chút làm cho Mao Cốt Tung nhiên. Trước chờ một chút đi. Diệp Hy nhìn chung quanh bọn họ. Lại vừa vặn không ai. Hơn nữa ngọn đèn cũng biến thành ảm đạm đứng lên. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia tà niệm. Nhìn nhi tử nụ cười trên mặt, mỹ phụ Hàn Tuyết trong lòng liền đã biết hắn muốn làm gì đây. Thối, tan muốn làm chuyện xấu. Tuy rằng miệng thượng đúng là nói như vậy. Nhưng đúng là ánh mắt của nàng nhưng cũng ở chung quanh nhìn quét. Dường như sợ bỗng nhiên có cái gì người đi tới đúng vậy. Mụ mụ, ngươi xem nơi này. Diệp Hy đi tới hắn thân thay đổi. Chỉ vào bên kia trên vách tường một lõm xuống địa phương. Đạo vừa mới không ai sẽ chú ý tới bên kia. Cho rằng nổi những người đó vừa tiến đến liền hướng về có ngọn đèn phương hướng đi đến. Nơi này căn bản cũng không có người nào sẽ chú ý tới, chính là mẹ con được. Cấm kỵ yêu đương vụng trộm việc địa phương tốt. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo, tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 312 thê chi vượt rào. Đích xác. Nơi này tia sáng tỉnh thiếu thốn. Căn bản cũng không có bao nhiêu người sẽ phát hiện. Chính là yêu đương vùng trộm địa phương tốt. Chỉ là Hàn Tuyết bọn họ tình không biết là thân vì bọn họ đã dẫn người trà trộn đi vào. Mục tiêu đúng là hắn con dâu. Hắn cái ý nghĩ này muốn bái Bùi Công Công thật là đúng là trăm phương nghìn kế đều phải lấy được Lý Uyển Mai. Còn bên kia mặt, Diệp Hy phụ thân của còn có cậu bọn họ lúc này lại đúng là vẻ mặt khiếp sợ. Lá Ngạo Dương đạo cái này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta một chút. Hàn Huy thở dài nói ta cũng thật không ngờ cái kia Sử Mật Tư vẫn còn có đồng đảng. Thật sự là sơ suất quá. Đúng vậy, sơ suất quá, lại bị cái này Cực Lạc đảo thì ra là chủ nhân chạy trốn. Hàn Huy bọn họ thật sự là thật không ngờ đối phương vẫn còn có đồng đảng. Như vậy khó lòng phòng bị dưới. Sử Mật Tư bị cứu đi. Là tối trọng yếu đúng là. Cái này Sử Mật Tư đang lẩn trốn chạy trước dĩ nhiên ném ra một câu làm cho Hàn Huy cùng Lá Ngạo Dương cũng cảm thấy không gì sánh được lo lắng cái kia Diệp Hy thế. Nhưng ồ chăn đánh vào không biết tên bệnh độc các ngươi liền cầu khẩn hắn không có sao chứ. Không biết tên bệnh độc. Lá Ngạo Dương đào hít một hơi cái này phiền toái. Hàn Huy trên mặt cũng là áy náy biểu tình là ta sơ sót. Hiện tại nhanh lên một chút đem Tiểu Hy tìm trở về mới đúng. Không phải đã muộn nói tuyệt đối không tốt. Lá Ngạo Dương trên mặt cũng là ít có lộ ra hoảng trương. Cái kia Sử Mật Tư cũng không thể đủ làm cho hắn chạy trốn. Nhất định phải ở nơi này Cực Lạc đảo. Trên bắt hắn lại. Có thể như vậy mới có thể biết Tiểu Hy rốt cuộc bị đánh vào bệnh độc gì đó. Bất quá còn có như vậy một khả năng. Đó chính là Sử Mật Tư đang nói dối. Diệp Hy căn bản là không có sự. Bất quá điểm này Lá Ngạo Dương cũng không nhận ra lúc đó Sử Mật Tư có nói dối cần phải. ta đã phái người đi tìm Sử Mật Tư. Về phần những người khác còn lại là đều đang thu thập chứng cứ. Về phần Tiểu Hy, chúng ta tự mình đi tìm hắn đi. Hàn Huy móc ra điện thoại di động. Mới chuẩn bị cấp Diệp Hy bọn. Họ gọi điện thoại, thế nhưng điện thoại di động lại không điện. Ta đến. Lá Ngạo Dương cũng lập tức móc ra điện thoại di động, bấm vợ mình điện thoại của. Lại nói, ở vườn đảo trong giờ phút này chút du khách thế nhưng thập phần hưng phấn lại thập phần sợ. Bất quá đó là kích thích sợ. A, từng trận tiếng thét chói tai không ngừng mà truyền đến. Mụ mụ, thế nào chỉ có mấy người chúng ta đây? Lúc này Lý Uyển Mai bên người đúng là mình hai người song bào thai nữ nhi. Chờ một chút. Lý Uyển Mai thấp giọng nói. Nơi này chính là đường đi ra ngoài. Nếu mà Diệp Hy bọn họ vẫn chưa đi tới được nói. Như vậy nhất định còn đang trước kia cửa vào một bên. Kỳ thực tiến nhập cái này ruộng đảo chỉ có đi vài bước liền có thể hiệp. Bất quá lúc này Lý Uyển Mai cũng nghĩ vừa mới bị người khinh bạc sự tình. Mình lại bị người bắt bổ ngực. Hơn nữa, nhìn tay của đối phương trưởng thấy thế nào đều là trẻ con tử. Chẳng lẽ là Diệp Hy? Cách này một cái ý niệm trong đầu ở Lý Uyển Mai trong đầu hiện lên. Chỉ là Diệp Hy lại lá gan lớn như vậy sao? Lý Uyển Mai tự giễu một tiểu, hắn cũng dám cùng Hàn Tuyết như vậy, còn có cái gì không làm được đây? Bất quá thật là Diệp Hy sao? Thật là hắn từ phía sau lưng len lén bắt vú của mình một chút sao? Lý Uyển Mai thật sự là không xác định. Bởi vì lúc đó đối phương ở mình còn không có phản ứng qua trước khi tới. Cũng đã chạy trốn. Hắc, các ngươi đều ở đây trong sao? Bỗng nhiên một thanh âm làm cho Lý Uyển Mai bọn họ mẹ con lại càng hoảng sợ. Đã thấy đúng là cười khanh khách Dương Tư. Dương tỷ tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trầm Nguyệt Y tay nhỏ bé vỗ vỡ ngực của mình, đảo bất quá ngươi có hay không nhìn thấy Diệp Hy bọn họ. Dương Tư trêu đùa làm sao vậy? Nghĩ của ngươi tiểu tình nhân. Dương Tư một câu tiểu tình nhân lập tức làm cho Trầm Nguyệt Y trên mặt hơi đà hồng. Dương tỷ tỷ, ngươi xấu lắm. Hắn mới không phải của ta. A, tỷ tỷ mặt của ngươi thật là nóng. Bên người muội muội Trầm Nguyệt thường bỗng nhiên sờ soạng tỷ tỷ của mình khuôn mặt một chút, bỗng nhiên kinh hô. Thối, xú nha đầu muốn ăn đòn a. Trầm Nguyệt Y thế nhưng ngay cả vội vàng lui lại một. Bất quá bị muội muội của mình trêu đùa, trên mặt của nàng trở nên càng thêm nóng bỏng. Chỉ là bên người mụ mụ Lý Uyển Mai cũng đảo được rồi. Đừng làm rộn, trước chờ một chút. Không biết bọn họ có phải hay không đã đi ra nơi này đây. Vậy chờ thêm chút nữa đi. Dương Tư cũng không khẩn trương. Cái này vườn đảo tuy rằng rất là kinh khủng. Thế nhưng ở chỗ này mấy người các nàng người. Hơn nữa ngọn đèn cũng rất là sáng sủa. Ngược lại không phải là rất sợ. Lúc này, ở cửa vào một khối đại địa phương. U ám mà có vẻ vườn dị. Ai cũng thật không ngờ ở cách đó không xa một tầm thường trong góc phòng. Thậm chí có một cao gầy mỹ phụ thành thục cùng với một sánh bằng phụ thấp bé cậu bé. Của nàng một đôi cực phẩm vũ vưu kỳ làm người khác chú ý. Một đôi nụ hoa ở y phục nổi liên tục hoảng động. Lúc này mỹ phụ hai tay long một chút thác nước vẫy tóc dài. Như vậy động tác càng lộ ra trước ngực êm dịu bào mãn khiến cho người dục vọng. Mà bên người nam hài này càng không chớp mắt nhìn kỹ nàng rất tròn. Kiều rất đè ở trên y phục Vũ. Mỗi khi nàng di động lúc, mảnh khảnh thon thả lắc một cái ngăn. Đấy đà Kiều đồn gây vả nghênh điệp. Hơn biểu diễn ra nàng cực kỳ trần thoát tục nhũ sóng mông lãng. Mụ mụ, nơi này thật là chúng ta mẹ con yêu đương vụng trộm địa phương tốt a. Diệp Hy trong lòng vừa nói. Một bên đem cả người tà nghiêng dựa vào đến trên người nàng. Đem nàng đỉnh ở phía sau trên vách tường. Lồng ngực của mình cố ý chèn ép chen mài cặp kia tràn ngập cây hương trầm kiều rất vũ. Ngụm lớn không mất thời cơ vẫn hướng nhưng thổ hương thơm cái miệng nhỏ nhắn. Mụ mụ Hàn Tuyết tượng trưng căng thẳng né tránh hai cái, liền bắt đầu nhu thuận xuống tới. Một cái tiểu cái lưới thơm tho đón ý nói hùa nhi tử xâm lấn địch nhân. Ở như vậy huyễn cảnh dưới. Mẹ con bọn họ lại có thể làm ra như vậy cấm kỵ yêu đương vụng trộm chuyện tình. Thật sự là làm cho kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu đúng là Diệp Hy chiếm cứ chủ động thế. Nhưng Diệp Hy dù sao vẫn chỉ là hài tử. Rất nhanh liền bị mụ mụ Hàn Tuyết chủ đạo chiến cuộc mẹ con hai người dường như quên mất hết thảy hôn sâu đang đối phương. Hai nhánh tham lam đầu lưới bần liều mạng mút. Diệp Hy dụng trưởng tâm ma đang mỹ phụ nhân vũ. Ngón tay mang theo đỉnh núi hai điểm đỏ bừng nhẹ nhàng nắn bóp. Nắm kéo. Có lẽ là nam nhân vuốt ve mang đến thư thích cảm. Mỹ phụ nhân trong miệng phát sinh trận trận ngọt mà câu hồn khí tức. Thanh âm kia lệnh Diệp Hy càng thêm hơi bị điên cuồng. Hoa, nơi này còn đen hơn a. Vừa lúc đó bên ngoài không ngừng mà. Đi tới du khách từng cách một hướng cửa ra phương hướng đi đến. Thế nhưng, nhiều người như vậy cư nhiên không có có bất kỳ một người có thể phát hiện. Diệp Hy bọn họ chỗ ở chỗ đó thật đúng là bí ẩn. Lúc này Diệp Hy bị vóc người cao hơn tự mình chọn mụ mụ thật chặt ôm vào trong ngực của mình. Còn hắn thì một bên hôn của nàng hương thơm vũ. Một bên không ngừng vuốt ve của nàng mẫn cảm dài đất. Mà mỹ phụ còn lại là ôm thật chặt cậu bé đầu. Thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng gấp gáp nặng nề tiếng hít thở. Câu nhân tâm phách. Hàn Tuyết linh xảo tinh tế ngọc thủ vòng khuyên ở nhi tử cổ. Tùy ý hai tay của hắn ở trên người mình tung hoành ngang dọc. Bừa bãi làm. Nàng ở mềm mại thân thể ở ánh đèn lờ mờ chiếu rọi dưới phần bên ngoài trơn chuột nhẵn nhụi. Chọc người thèm nhỏ dãi. Diệp Hy nhìn trong lòng khiết hoàn mỹ thân thể mềm mại kèm theo là lướt di động đột thân thể đường cong ở ngực mình nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bãi run. Phảng phất không nên tồn tại ở thế gian tuyệt sắc thân thể mềm mại lúc này chính ở trên tay nhu thuận thừa nhận mình mãn ẩn tình ý âu yếm. Tình cảnh này. Cho dù là hắn số này trải qua phong nguyệt chiến sự tay già đời cũng không nhìn được tâm viên ý mã. Ngón trỏ đại động. Hàn Tuyết hai mắt nhắm nghiền, tay nhỏ bé ôm Diệp Hy cổ của, thấp giọng nói tiểu hỗn đàn. Ngươi muốn. Liền nhanh một chút. Không phải sẽ bị người phát hiện. Cũng là nơi này tuy rằng đủ bí ẩn. Nhưng là không nhất định sẽ không bị người phát hiện. Ừ, ta biết. Diệp Hy thanh âm đúng là như vậy chạy lệnh. Bất quá lúc này hắn nhưng sẽ không quên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía sau. Vào mắt đúng là một mảnh đen kịt, chỉ có xa xa mới có đang một chút sáng. Mỹ phụ tóc của nàng tản mát ra nhàn nhạt hương vị. Sâu đậm kích thích Diệp Hy cảm quan. Bọn họ tay tự nhiên giao nhau cùng một chỗ. Diệp Hy mở ra bàn tay. Nhẹ nhàng mà dán tại bắp đùi của nàng thượng.